YouTube để coi. Bạn có thể qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Bởi vì bên YouTube thì lúc nào cũng rất là mịn, rất là xanh mượt. Xin mến chào 500 anh em của YouTube, 500 anh em của Facebook. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị ở Rupert Talk, chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Sau 2 ngày nghỉ ngơi, sức khỏe cũng đã tạm ổn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập 4 của chuyện ma kinh dị Ngôi nhà của quỷ 368 Hoàng Diệu, Đà Nẵng. Trước khi chúng ta vào bắt đầu, mong các bạn hãy ủng hộ tác giả Hưng Cú Heo, ủng hộ mình bằng cách chia sẻ thật mạnh luồng livestream để chúng ta có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Và có lẽ là không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tập 4 của chuyện ma kinh dị Ngôi nhà của quỷ 368 Hoàng Diệu, Đà Nẵng. Tập 4, chương 8, ngày trở về. Đúng như bà Regina nhìn nhận, Hằng là một người có năng khiếu với thuật voodoo. Việc học thuật ngạch chữa trị của cô khá nhanh và giỏi. Chỉ trong chưa vật đầy một tuần lễ, Hằng thông thạo hết các thuật tầm trung. Sau khi đã nắm chắc được những thứ cơ bản, bà Regina bắt đầu chuyển qua dạy cho Hằng một số thuật của ngạch cai trị. Thuật đầu tiên mà bà dạy cho Hằng là thuật túi vải. Tên tiếng Anh của nó là Hex Bag. Thuật túi vải này tương tự như bùa đa phần của các nước ở châu Á, nhưng nó đơn giản hơn về mặt chuẩn bị cũng như là lời thần chú. Công dụng của thuật chú vải thì khá nhiều và có khi còn nhiều hơn cả bùa trấn yểm vì nó khá đơn giản và dễ làm. Nhưng đối với Hằng, bà Regina chỉ dạy cho cô 3 thuật căn bản. Một là thuật ám phép, 2 là thuật kéo dài thời gian, 3 là thuật điều khiển đối phương. Đối với thuật ám phép, bùa túi vải bao gồm một số lá bùa và hoa của một cây thần dược, một ít đất tại cái nơi linh thiêng như chùa chiền nào đó, và cuối cùng là tóc của người làm phép. 3 nguyên liệu đó được cho vào một cái túi vải con buộc dây lại. Trên túi là hình mặt trời màu trắng. Người mang theo mình túi sẽ tránh được việc bị bỏ bùa hay là bị ma quỷ truy sát. Tuy nhiên, túi này chỉ là tạm thời vì tùy vào sức mạnh của kẻ địch mà bùa túi vải phải gánh chịu quá nhiều bùa phép khi yểm lên sẽ bị bục và trở nên vô tác dụng. Người cầm túi có thể giúp cho người khác làm phép yểm bằng cách để cho họ nhìn thấy túi, nhưng bản thân của chủ bùa không được chạm vào trong khi người kia nhìn thấy. Đối với loại bùa túi vải thứ hai kéo dài thời gian thì nó bao gồm hỗn hợp bột từ các cây thuốc được tán nhỏ trộn đều với nhau, dựa vào nồng độ trộn mà có công hiệu riêng khác nhau. Mức độ diện đầu tiên khiến cho đối phương lừ đừ đi lại chậm chạp. Mức độ thứ hai là thấy cảm giác chóng mặt, khó thở và hoa mắt. Và mức độ cuối cùng là có thể khiến cho người ta chìm vào giấc ngủ tạm thời. Có một mức độ đặc biệt, đó là làm cho nạn nhân tê liệt hệ thần kinh. Họ không thể cử động nhưng vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ, tương tự như là khi mà người ta bị bóng đè vậy. Cách thức mà và liều lượng pha chế cho công dụng đặc biệt đó thì bà Regina không truyền lại cho Hằng. Cách dùng bùa túi vải thứ hai cũng đơn giản. Hỗn hợp này cũng cho vào túi vải, bên ngoài vẽ một dấu gần giống như dấu hỏi chấm. Trước khi túi vải dùng phải bóp đều hỗn hợp này hoặc sóc mạnh lên ném về phía đối phương. Một thứ mùi đặc trưng sẽ phát ra khi mà túi bị ném mạnh. Túi có thể dùng cho đến khi nào hết mùi. Đối với người thi triển phép dùng để bị ảnh hưởng thì có một thứ rễ cây ngâm thuốc nhét vào hai lỗ mũi, tránh phải hít trúng cái mùi đó. Loại bùa túi vải thứ ba, bùa túi vải mạnh nhất, nó được điều khiển đối phương dù là người hay là con vật, là thứ mạnh nhất trong thuật voodoo. Loại bùa túi vải này có thể điều khiển từ xa hoặc trực tiếp. Chỉ cần kẻ bị bỏ bùa luôn mang trên mình thứ túi vải này mà không hay biết, hoặc như nơi nào có yểm bùa túi vải, người bị yểm có thể điều khiển nạn nhân từ xa. Loại bùa túi vải thứ ba này có nhiều cách để làm, mức độ điều khiển mạnh yếu cũng tùy thuộc khá nhiều vào thần chú yểm lên túi. Thứ bùa túi vải này tuy nằm trong diện bảo vệ bản thân khi nguy ngập, thế nhưng nó lại là một trong những thuật nâng cao của ngạch cai trị. Vì không muốn Hằng dấn quá sâu vào ngạch này, bà Regina dạy cho một thứ thuật thôi miên tương tự như bùa túi vải điều khiển. Bà truyền cho cô cách pha chế một thứ bột màu trắng, cái thứ bột mà bà thường giấu ở kẽ ngón tay khi có biến, để thổi về phía đối phương hoặc bôi trực tiếp lên cơ thể họ. Để áp dụng được cái thuật này, người dùng không cần đề phòng gì cả, vì người dùng luôn làm chủ bản thân cũng như nhận thức được, nên cái thứ bột là vô tác dụng với người dùng. Chỉ cần họ phải học cách làm sao để kẻ bị yểm có thể được người hoặc bôi lên người họ để tránh mà thôi. Sau khi đã thành thạo khâu chuẩn bị và niệm chú, bà đưa cho Hằng đi thực hành các thuật trên. Đối với các thuật ám giả, phép đầu tiên, bà Regina yêu cầu Hằng chữa trị cho một bệnh nhân tâm thần ở trong bệnh viện. Bà nói với Hằng rằng quan niệm về bệnh nhân tâm thần ở nước bà cũng gần tương tự với chứng rối loạn tâm lý. Cái quan trọng nhất là phải nhìn ra được đâu là người bị bệnh và đâu là người bị yểm. Bà cùng với Hằng đi một lượt nhìn quanh các bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần. Thế rồi hai người bọn họ dừng lại ở một cô gái còn khá trẻ, trên người khoác một chiếc áo bác sĩ, toàn thân trần như nhộng. Hồ sơ bệnh án ghi bệnh nhân này thất tình dẫn đến rối loạn tâm lý, trở nên điên loạn, lúc nào cũng trần truồng và rúc vào các ngóc ngách. Bà nhìn bệnh nhân này rồi nói: "Con áp dụng thuật của con đã học mà chữa cho người này đi." Hằng nhìn cô ta rồi hỏi: "Bà bảo là người con gái này bị yểm sao?" Người con gái cứ đứng úp mặt vào góc tường, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn bà Regina và Hằng, tủm tỉm cười rồi lại giấu mặt đi. Bà nói rằng người con gái này đang bị một vong quỷ ám. Người bỏ bùa cô ta là một ông thầy khá là cao tay. Theo như bà nhìn ra được, chắc là do tranh chấp người yêu nên tình địch của cô ta bỏ tiền nhờ thầy yểm cho cô ta bị điên dại để cướp được chàng trai kia. Đơn giản cũng là vì tình địch của cô biết sẽ không đấu lại được với cô. Hằng nhìn người con gái trẻ tuổi mà thở dài sườn sượt. Có lẽ Hằng cảm thấy thương hại cho cô ta, bị những người như cha cô làm công việc hãm hại người khác chỉ vì tiền. Bà Regina nói: "Con dùng bùa túi vải yểm và chữa cho cô ta." Hằng gật đầu tiến lại phía cô gái tâm thần. Cô từ từ kéo tay cô gái để cô ta quay lại đứng đối mặt với mình. Cô gái cầm tay Hằng, ngượng ngùng nhìn Hằng mà nghiêng đầu, nước dãi chảy thè lè. Hằng ngửa bàn tay cô gái, đặt cái túi bùa vải lên tay cô, từ từ buông tay ra rồi đứng lùi lại. Cô gái tâm thần cầm cái túi đưa lên mặt, nhìn ngó như là lạ lắm. Bất ngờ cô ta bị choáng váng, phải nhắm mắt lắc đầu mấy cái mới tỉnh lại. Một tiếng tách khẽ phát ra từ bùa túi vải. Khi cô gái mở mắt, việc đầu tiên là cô ta đánh rơi cái bùa túi vải, nhìn quanh như là vừa tỉnh được một giấc mộng dài vậy. Cô gái khi không đỏ mặt, nhận ra mình đang trần như nhộng, vội kéo cái áo bác sĩ đang khoác trên mình che thân, rồi quay sang hỏi Hằng và bà Regina: Tôi tại sao tôi lại ở đây?" Bà nhìn cô gái rồi nói: "Cô không nhớ gì sao?" Người con gái này ngẫm nghĩ một lúc, bất ngờ cô ta khuỵu gối xuống nền nhà, bắt đầu ôm mặt khóc. Cô ta khóc nức nở, tiếng khóc ai oán, tiếng khóc như bị dồn nén bấy lâu nay. Hằng tiến tới, vừa để nhặt cái bùa túi vải, vừa vỗ vai người con gái, rồi nói: "Cô yên tâm đi, tôi sẽ làm đơn gửi bác sĩ để cho cô sớm được ra viện. Cô còn trẻ, tương lai còn dài, vẫn có thể làm lại được mà." Người con gái này vẫn quỳ gối ôm mặt khóc, nhưng tay cô ta thì nắm chặt lấy tay Hằng, như thể cô ta biết Hằng chính là người cứu mình vậy. Trên đường trở về khoa, Hằng nhìn thấy túi vải có dấu hiệu bị bục thì hỏi bà Regina: "Sao cái túi này nó lại bục nhanh vậy?" Bà đáp: "Cái thứ phép thuật yểm những người con gái kia là khá mạnh, nhưng cũng may là chúng ta còn cứu được cô gái đó." Thứ bùa thứ hai mà bà muốn Hằng áp dụng lên một bệnh nhân nam bị tâm thần khác, được đưa vào cấp cứu vì một vết cắt khá sâu ở cổ tay. Thế nhưng bệnh nhân này liên tục chống cự các bác sĩ và y tá, khiến cho cả bảo vệ cũng phải lao vào để trấn áp anh ta. Bà Regina và Hằng đứng đó nhìn. Hằng đáng lẽ sẽ tiến tới giúp một tay bằng cách yểm bùa lên người đó, nhưng cô bị một thứ gì đó giữ lại. Cứ như thể có giác quan thứ sáu đang giữ chân không cho cô gì thi triển phép vậy. Phải một lúc sau, người ta tiêm thuốc mê cho bệnh nhân này rồi được đưa đi sơ cứu. Hằng đứng rồi quay sang nhìn bà: "Sao bà không thúc giục con thi triển phép?" Bà Regina quay đầu nói: "Ta muốn coi coi con có nhận ra được không. Có vẻ như con đã linh cảm được người nào đó không nên cứu và người nào có thể cứu." Hằng đi theo bà. "Dạ đúng là con có cảm giác như có ai đó giữ chân mình lại. Nhưng tại sao con lại không cứu được người đó hả bà?" "Bởi vì người đó tạo nhiều nghiệp nên bây giờ bị quỷ hành. Đó là vòng tuần hoàn của nhân quả. Cho dù con có can thiệp cũng không thể giúp người ta được, có khi còn bị vạ lây. Thế nên tốt hơn hết là cứ để cho nhân quả thuận theo tự nhiên." Thời gian các bác sĩ ở bên Congo qua giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sắp hết. Thời điểm bà Regina sắp phải chia tay Hằng đang đến gần. Hôm đó, Hằng mời bà Regina đi ăn món đặc sắc của Việt Nam. Đó là phở ở quán Phú Xuân trên đường Hàng Bông. Đang ngồi ăn ngon lành, bỗng có một con chó màu đen tiến tới phía Hằng. Nó gầm gừ như thể Hằng là người xấu vậy. Mặc cho người trong quán có ra đuổi và dọa đánh, thế nhưng chỉ được một lúc, nó lại gần phía Hằng gầm gừ. Hằng không một chút e ngại. Cô đưa tay khẽ búng nhẹ ngón út. Con chó ngửi ngón tay của Hằng một lúc, nó đi lòng vòng quanh chỗ ghế Hằng ngồi rồi lăn ra ngáy o o vậy. Mặc cho chủ nhà có đánh thức thế nào cũng không được. Cuối cùng một người giúp việc phải kéo nó vào nhà trong cho ông tướng này nằm ngủ tiếp. Hằng nhìn bà Regina mỉm cười nói: "Bà thấy con thi triển phép có hay không?" Bà Regina mặt vẫn thất thần, như thể nhìn về phía con chó đang gầm gừ lúc nãy. Hằng phải gọi mãi, bà ta mới như bừng tỉnh. Bà đáp: Con làm rất tốt." Hằng uống một ngụm trà rồi hỏi: "Sao con chó nó cứ ra gầm gừ con nhỉ bà?" "À chắc là nó thấy lạ thì nó sủa thôi." Hằng nghe câu trả lời đó của bà Regina thì thấy vô nghĩa lắm, nhưng cô cũng không hỏi tiếp nên tiếp tục ăn. Cuối cùng, ngày bà Regina chia tay Hằng cũng đã đến. Trước khi đi, bà còn đưa cho Hằng thêm một tấm bảng gỗ hình chữ nhật 50-30 cm. Ở trên bảng chữ cái cùng với một số ký hiệu, bà nói: "Cái bảng này sẽ giúp con luyện thêm thuật. Con có thể liên lạc với ta bất cứ lúc nào." Rồi bà ta đưa cho Hằng một ít sách của thuật vô đô chưa được dịch. "Con có thể dùng bảng này thông dịch cuốn sách và nâng cao thuật của ngạch chữa trị của con." Hằng gật đầu cảm ơn. Bất ngờ, bà mặt nghiêm nghị cầm tay Hằng: "Con phải nhớ, chỉ được chuyên sâu vào một ngạch nhất định, không được lấn sang ngạch cai trị. Con mà lấn sang mà tu thuật của ngạch đó, các vị thần sẽ không để cho con yên đâu." Hằng cúi đầu, có hơi sợ hãi dạ một tiếng. Bà Regina trước khi lên xe đi theo đoàn quay lại ôm Hằng một cái thật chặt. Bà hôn lên trán Hằng rồi nói: "Ta sẽ luôn dõi theo con, ở bên con khi con cần. Con là niềm tự hào của ta." Nói rồi bà bước lên xe tạm biệt Hằng. Hằng nhìn theo trong tiếc nuối, hai mắt của cô ướt đẫm. Không biết khi nào cô mới gặp lại bà. Về phần Hằng, cô cũng kết thúc hợp đồng và mấy tháng sau đi lên tàu trở về Đà Nẵng. Các cụ vẫn có câu: quả thật không sai một chút nào, không nơi đâu bằng nhà mình. Xuống đến ga Đà Nẵng, cô được mẹ ra đón lên xích lô về nhà. Trên xe, hai mẹ con tâm sự ríu rít cứ như thể đã lâu lắm rồi không gặp vậy. Về đến cổng nhà, người giúp việc chạy ra bê vali cho Hằng, và sau cùng kia là con sen thân thiết của cô. Nó ôm chầm lấy Hằng, Hằng cũng siết tay ôm lấy nó. Hai người nhìn nhau mừng khôn xiết. Hằng hỏi: "Em có khỏe không?" Con sen khe khẽ gật đầu. Nó như nhận ra là đã quên cái gì đó. Nó phi vào trong nhà. Hằng và mẹ Hằng từ từ tiến vào. Con sen chạy ra ôm một bó hoa tươi thắm đưa cho cô. Hằng đón lấy và đáp: "Hoa đẹp, cảm ơn em." Con sen không nói gì, chỉ mỉm cười. Nó lặng lẽ đi theo sau Hằng và mẹ cô. Hằng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cho đến khi đặt chân đứng giữa sân trước cửa gian chính, Hằng nhận ra ngay rằng nhà mình sau hơn một năm đã thay đổi và khang trang lên rất nhiều. Đứng ở cửa, chống tay sau lưng kia là cha cô, ông Long. Hằng tiến tới chào cho phải đạo: "Thưa cha, con mới về." Ông Long nhìn Hằng mắt không chớp, vẫn cái thái độ cứng ngắc như ngày nào. Ông ta ừ một tiếng thật to khi mẹ Hằng bảo cô bước vào gian chính nghỉ ngơi. Hằng vừa đặt một chân lên bậc thềm nhà thì bỗng tiếng sủa ở đâu vọng ra dữ dội, khiến cho cô giật thót tim lùi lại. Từ trong nhà lao ra hai con chó, một con mực, một con vàng. Chúng nó lao về phía Hằng mà sủa dữ dội, dường như là căm ghét cô lắm. Hằng vẫn đứng đó cố trấn tĩnh nhìn hai con chó. Mẹ của cô thì quát loạn cả nhà lên: "Ơ, hai cái con chó ngu này, chủ của mày đấy, im ngay." Mặc cho mẹ của Hằng có mắng chửi như thế nào, chúng cũng không chịu lùi bước. Cha của Hằng lúc này mới bắt đầu để ý đến biểu hiện lạ lẫm của hai con chó. Mấy tay người nhà tính tiến tới xua đuổi nhưng chúng nó dữ quá. Hằng từ từ tiến tới phía hai con chó. Hai con chó thấy Hằng tiến tới, chúng nó lùi bước, chỉ còn dám gầm gừ, nhe răng. Chân và toàn thân của chúng run lên cầm cập, lông dựng đứng. Hằng ngồi xuống, đưa tay ra gọi: "Lại đây với chị, ngoan nào." Hai con chó vẫn gầm gừ, nhưng chúng nó đưa mũi lại ngửi ngửi tay cô. Hằng búng nhẹ cái ngón tay út về phía bọn chúng. Chỉ trong tích tắc, hai con chó trở lại bình thường, quay đít lẳng lặng đi vào trong nhà. Chúng nó lòng vòng trước bàn thờ rồi nằm ngủ gục như chết. Mẹ Hằng nói: "Hai cái con điên này là cha con mua về để canh bàn thờ đấy. Cuối cùng cũng nhận ra con là người nhà đấy." Hằng mỉm cười nhìn mẹ. Hai người cùng vào nhà ngồi uống nước. Ông Long vẫn đứng đó nhìn Hằng. Có thể ông nhận ra là Hằng vừa làm gì đó với hai con chó kia. Ngồi uống nước được mấy phút thì mẹ Hằng nói: "Quên mất, con lại thắp một nén nhang cho ông bà tổ tiên đi." Hằng đáp: "Con đang đến ngày mẹ thắp hộ con." Hằng không nói gì. Rồi mẹ Hằng tiến lên thắp hương. Cô thản nhiên ung dung ngồi trước bàn, quay người vái cho có rồi thôi. Ông Long nhìn cái điệu bộ của cô con gái mình từ nãy đến giờ thì cảm thấy có gì đó khác lắm. Ông nói: "Sao, chuyến ra Bắc vừa rồi thế nào? Tao thấy con cũng thay đổi ít nhiều đúng không?" Hằng nhìn vào ánh mắt của cha mình, cô mỉm cười: "Đúng đó cha, con học được nhiều hơn cả mong đợi. Ông Long nghe nói cái câu trả lời hàm ý thì mặt đanh lại. Trong lòng ông bắt đầu có suy nghĩ, coi Hằng đang có cái âm mưu gì. Chương 9, căn nhà số 368. Ngay từ cái hôm đầu tiên Hằng quay trở về Đà Nẵng, cô bắt con Sen phải ngủ cùng mình để tâm sự cho nó nghe về cái chuyến ra Bắc làm thực tập sinh. Than ôi, thế nhưng Hằng chết điếng người khi mà cô biết con Sen của mình đã bị câm. Cô cảm thấy hết sức vô lý. Hằng ép nó phải tường thuật rõ ràng lý do vì làm sao mà lại bị câm. Thấy Hằng kiên quyết, bắt phải nói. Con Sen lã chã rơi hai hàng nước mắt, rồi nó đành viết ra một tờ giấy. Hằng cầm tờ giấy lên đọc. Con Sen nó nói rằng nó bị người lạ cưỡng hiếp một hôm từ dưới quê lên. Sau khi bị cưỡng hiếp xong, chúng nó biết con Sen là người giúp việc của gia đình Nguyễn Phi thì rất sợ ông Long trả thù. Vì thế chúng nó cắt lưỡi của con Sen, dọa rằng nếu như hé lộ, chúng nó sẽ hại cả nhà con Sen ở quê luôn. Hằng đọc xong những dòng chữ, cô dùng mình sợ hãi. Thế nhưng nhớ lại thì thấy mọi thứ quá hư cấu. Hằng đêm hôm quát loạn lên: "Em nói dối, làm sao mà chúng nó biết nhà em ở đâu mà sát hại? Em bị chúng nó cắt lưỡi mà vẫn có thể viết ra giấy để đưa cho công an cơ mà." Con Sen nghe Hằng nói vậy, mặt nó tái mét đi sợ hãi. Hằng tức tối vồ lấy vai con Sen mà rung mạnh lên, quát lớn: "Nói mau, ai, ai làm cho em ra nông nỗi này hả Sen?" Con Sen mặt cắt không còn một giọt máu, nó cứ ôm lấy Hằng ú ớ, như thể van xin cô đừng chất vấn. Mất một lúc lâu, Hằng quát tháo, tát con Sen đến đỏ cả mặt. Nó vẫn kiên quyết không nói. Hằng chỉ còn biết ôm nó vào lòng mà khóc. Con ở thân thiết nhất, từ lớn lên từ nhỏ cùng nhau, coi nhau như chị em, mà giờ ra nông nỗi này thì thử hỏi làm sao cô có thể yên được. Đêm hôm đó, Hằng hỏi con Sen rất nhiều về Thanh. Thế nhưng mà con Sen mỗi một lần nghe Hằng hỏi đến Thanh thì như nhắc lại những kỷ niệm xưa. Con Sen chỉ biết lắc đầu im lặng. Chính cái vẻ mặt buồn vời vợi của nó làm cho Hằng cảm thấy nôn nao, lo lắng trong lòng lắm. Không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với cậu ta. Sáng hôm sau, Hằng quyết tâm qua thăm Thanh, đồng thời mang một ít quà sang cho cậu. Hằng có hỏi mẹ mình về con Sen, mẹ cô cũng kể y như vậy. Chỉ có thêm một chi tiết, đó là cha cô đã biết được và trừng trị bọn chúng đích đáng. Hằng nghe đến việc có cha mình nhúng tay vào, cô càng không tin vào câu chuyện này hơn nữa. Cộng thêm cái ánh mắt của mẹ cô khi kể cho cô nghe thì luôn nhìn quanh với vẻ mặt không thật. Hằng chắc chắn câu chuyện này có gì uẩn khúc ở đằng sau nữa. Thế nhưng Hằng tạm gác chuyện con Sen sang một bên. Cô hỏi về Thanh, mẹ của Hằng thoạt đầu thì nói rằng bà ta một năm nay cũng chưa gặp lại Thanh nên không biết cậu ra sao. Hằng thấy vậy thì càng cương quyết muốn đi gặp Thanh. Nghe đến đây, mẹ cô không can ngăn nữa. Mẹ cô khi không lại trở nên như vậy, bảo là không nên đi gặp mà thôi. Chính cái kiểu nói lập lờ như vậy của mẹ cô khiến cho Hằng càng muốn đi gặp Thanh để coi có chuyện gì xảy ra trong thời gian cô vắng mặt. Chiếc xích lô dừng ở ngay trước cửa nhà Thanh. Hằng xách túi quà, mắt cô nhìn không chớp vào trong căn nhà. Căn nhà của Thanh khang trang hơn trước rất nhiều. Hằng đoán là Thanh đã có một công việc ổn định. Cô tiến đến cái quán nước ở trước cửa nhà vắng tanh. Cô đoán là mẹ anh mở hàng nước để kiếm thêm đồng thu nhập. Hằng đứng trước cửa nhà ngó nghiêng một lúc, bất ngờ từ bên trong nhà vọng ra một giọng nói khá là trẻ: "Cô ngồi uống nước cô." Hằng nghe xong nhận ra đó là giọng của Liên. Cô đoán là Liên qua đỡ đần mẹ Thanh bán nước. Liên bước ra nhìn thấy Hằng, mặt ngỡ ngàng, vui mừng. Ô, chị Hằng, chị về lúc nào? Hằng mỉm cười, chào Liên. Hai người ngồi tại quán nước nói chuyện. Bác gái đâu em? Dạ, mẹ chồng em mất rồi chị ạ. Hằng nghe hai tiếng mẹ chồng, cô điếng người. Thấy mặt của Hằng đứng hình, Liên hỏi. Kìa chị làm sao vậy? Em cho chị vào thắp hương cho bác. Hằng run rẩy, hai tay thắp ba nén hương cho mẹ của Thanh. Vừa mới cắm ba nén nhang vào bát hương thì bất ngờ chạy từ trong nhà ra là một đứa nhóc tầm 1 tuổi. Đứa nhóc này bập bẹp gọi mẹ, còn Hằng thì đờ người ra nhìn nó, tiến lên ẵm đứa bé lên. Con gọi bác đi. Trái tim của Hằng tan vỡ thành từng mảnh vụn. Trong đầu cô như thực sự bị bao phủ bởi một đám mây đen dập kín trời. Văng vẳng bên tai Hằng là cái tiếng hét thất thanh vô vọng của chính bản thân mình. Cái tiếng hét đầy ai oán khi mà mọi hy vọng và niềm tin bỗng chốc chỉ còn là một làn khói. Còn đâu cái mong ước mà cô và Thanh có thể hạnh phúc bên nhau. Hằng cố kìm nén cái nỗi đau, sự thất vọng tràn trề đang dần dần lan tỏa, đưa tay vuốt má đứa bé. Thế rồi không nói năng gì, Hằng bỏ thẳng ra về, mặc cho Liên ẵm đứa bé gọi ới theo, không hiểu có chuyện gì xảy ra với cô cả. Trở về nhà, Hằng lao thẳng vào phòng của mình, đóng cửa. Cô ở trong đó mà gào khóc như là một đứa con nít vậy. Mặc cho mẹ của Hằng và người nhà có gọi thế nào, cô vẫn nhất quyết không chịu mở cửa ra. Tối hôm đó, Thanh sau khi nghe Liên kể chuyện Hằng qua nhà chơi, xảy ra chuyện kỳ cục kia, Thanh hiểu ra. Cậu tức tốc đi thẳng đến nhà Hằng với mong muốn gặp cô. Biết là Thanh đứng ở cổng, nhưng Hằng rất nhất quyết không ra ngoài. Mẹ của Hằng thì rất lo lắng cho người con gái, cả con sen của cô cũng vậy, chỉ sợ Hằng ở trong phòng làm gì dại dột. Chỉ riêng có ông Long vẫn bình thản như không, ông ta còn bảo vợ mình là rồi Hằng phải tự ló đầu ra mà thôi, không cần phải lo lắng làm gì cho nó. Sau một đêm khóc sưng cả mắt, suy nghĩ thật nhiều, cạn nước mắt, Hằng tự động mở cửa ra ngoài đi ăn sáng cùng với gia đình. Mọi người thấy cô đã bình thường trở lại thì ai nấy cũng nhẹ người và không dám nhắc tới hay hỏi về cái vụ việc tối hôm qua. Ngồi ở mâm cơm vừa ăn vừa liếc nhìn cha mình, cô chắc chắn một điều rằng cha mình chính là người đứng đằng sau tất cả mọi việc. Nhưng cô chưa biết là ông ta đã làm gì mà thôi. Đến giờ này, khi mà nước mắt oán hận đã cạn, thì cũng là lúc Hằng không còn một chút tình cảm gì dành cho cha mình nữa. Điều duy nhất tồn tại trong tâm trí bây giờ là phải khiến cho cha mình phải trả giá về toàn bộ những việc mà ông đã làm. Sau khi trở về Đà Nẵng được hơn 1 tuần, Hằng có đi xem qua mặt bằng và mở ý định muốn ra riêng, mở một phòng khám tư nho nhỏ, kiêm bốc thuốc đông y để rèn luyện tay nghề chuyên môn. Mới đầu thì bà Long nghe thấy cũng xót con vì nghĩ con mình sẽ phải tự lập rất nhiều. Thế nhưng vì nghĩ cho tương lai của con và nghĩ rằng nó làm nghề thầy thuốc cứu người chữa bệnh, hành thiện tích đức thì phải nên giúp đỡ. Nghĩ đến đây, bà ta đích thân bỏ tiền ra mua chọn một mảnh đất ở trên đường Hoàng Diệu, xây lên một căn nhà 3 tầng. Còn vườn sau thì đúng như Hằng mong muốn, căn nhà số 368. Từ ngày dọn ra nhà mới, chỉ có một mình Hằng. Hằng chuyên tâm hơn vào việc nghiên cứu ngạch nhân từ của Voodoo để chữa trị bệnh. Bên cạnh đó, cô cũng mở một phòng mạch tư để cứu những người xung quanh. Vốn là một học sinh giỏi của trường y, cộng thêm là một thầy phù thủy cao tay trong ngạch nhân từ mà Hằng chữa khá là mát tay, và cũng có nhiều người tìm đến cô. Họ tìm đến cô một phần là vì Hằng khá mát tay, một phần nữa là họ thực sự quý cái cô bác sĩ trẻ tuổi tài năng này. Khác hẳn với sự hách dịch và cái tính khinh khỉnh của cha cô, Hằng là một người hiền từ, nhân hậu, luôn cởi mở và quý mến mọi người. Có lẽ cũng chính vì cái lý do đó mà tiếng lành đồn xa khắp cả cái thành phố Đà Nẵng, ai cũng biết tới cô vậy. Bà con hàng phố thì yêu mến vô cùng. Chỉ có điều họ không bao giờ có thể ngờ được rằng vị bác sĩ trẻ tuổi này cũng chính là người sẽ ám ảnh cả cái con phố Hoàng Diệu này. Như để quên đi cái nỗi đau tình cảm mà cô dùng tấm bảng cầu cơ của bà Regina chuyên tâm vào thông dịch cuốn sách bị nguyền rủa của bà ta để nâng cao tay nghề của ngạch nhân từ. Nhưng có lẽ ý trời đã định, cho dù bà Regina là một phù thủy voodoo cao tay đến mấy thì bà ta cũng không thể thay đổi được cái số mệnh của Hằng. Trong một lần thông dịch cuốn sách bị nguyền rủa của voodoo, Hằng tìm được một phương thức chữa bệnh theo kiểu tâm lý trị liệu. Đó là đi sâu vào tiềm thức của người bệnh, nhìn nhận những gì họ đã từng trải qua để hiểu rõ người bệnh, giải tỏa tâm lý cho họ. Đang dịch đến đây, bất ngờ trong đầu Hằng nảy ra ý định sẽ giúp cho con Sen để xem thực hư sự việc như thế nào. Vì dù sao cô cũng thấy thương con Sen lắm. Bất ngờ thay, ngay khi mà trong đầu Hằng vừa nảy ra cái ý định đó thì cuốn sách như bị ai gập mạnh lại. Hằng ngồi ở trên ghế nhìn quyển sách ngớ người ra. Bên tai cô khi không bỗng văng vẳng tiếng của bà Regina: "Đừng con, đừng." Cái tiếng đó cứ vọng đi vọng lại. Hằng nhất quyết cố mở cuốn sách ra và nói lớn: "Bà đừng có cản con nhất định phải tìm ra sự thật." Hằng vừa nói vừa cố hết sức để mở lại cuốn sách, nhưng cuốn sách đóng chặt tựa như keo dính vậy. Hằng mồ hôi mồ kê nghĩ ngại, cô cố mở cuốn sách ra nhưng không được. Bất ngờ một bàn tay khẽ đặt lên vai Hằng khiến cô rùng mình. Giọng của bà Regina lại vang lên: "Đi tìm sự thật làm gì? Truy tìm quá khứ làm gì con? Khi mà những thứ đó chỉ khiến cho con chết dần chết mòn trong thâm tâm." Hằng ngồi đó im lặng một lúc, hai tay cô vẫn đặt trên quyển sách, hai hàng nước mắt lưng tròng. Cô nghẹn ngào nói: "Dẫu biết là sự thật là sẽ giết chết con, nhưng con vẫn phải biết." "Con biết thì con có thay đổi được nó không? Con biết thì còn con sẽ làm gì?" Hằng nghiến răng, giọng cương quyết: "Con biết để con còn ngăn chặn nó, cho nên bà đừng cản con." Hằng dùng hết sức mở quyển sách, cuối cùng thì quyển sách cũng bị mở ra, và tiếng nói hay như cái cảm giác như có bàn tay được đặt lên vai cô cũng tan biến. Tối hôm đó, sau khi qua lại ngôi nhà cũ của cha mình để ăn dỗ, Hằng ngỏ ý muốn con Sen qua nhà của mình để ngủ cùng, vì đã lâu lắm rồi hai chị em không được ngủ cùng với nhau. Con Sen không nghi ngờ gì, nó đồng ý ngay. Hằng và con Sen cùng nhau quay về căn nhà số 386 Hoàng Diệu. Con Sen vừa thay xong bộ đồ ngủ, nó quay đầu nhìn Hằng, ra dấu như thể hỏi cô sao không thay đồ đi ngủ mà vẫn đứng đó nhìn nó. Hằng mỉm cười không nói. Cô từ từ tiến về phía nó rồi hỏi: "Sen, em biết là chị thương em như em gái ruột chứ?" Con Sen gật đầu mỉm cười, ôm lấy Hằng. Hằng cũng vòng tay ôm lấy nó. Nó nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve tóc con Sen: "Chị có làm gì đi chăng nữa thì cũng là muốn tốt cho em thôi, Sen ạ." Con Sen linh tính như Hằng định làm gì. Nó vừa khẽ buông tay, đứng thẳng người ra thì Hằng đã móc cây kim châm cài tóc cắm nhẹ vào cổ nó. Trên đầu kim châm tẩm một thứ thuốc tê liệt của đạo voodoo. Chỉ cần để cho thứ thuốc này ngấm được vào đường máu, đối phương tê liệt toàn thân nhưng vẫn còn nhận thức. Con Sen bất ngờ bị đâm nhói ở cổ. Nó đưa tay xoa xoa, nhìn Hằng như không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ trong tích tắc, con sen đổ người lên giường cái rầm. Hằng cũng từ từ trèo lên giường, vòng lên ngồi ở phía trước đầu con sen. Con sen hai mắt đẫm lệ nhìn cô sợ hãi với ánh mắt van xin. Hằng lấy tay xoa xoa đầu nó. Em yên tâm, chị không làm hại em đâu. Chị chỉ muốn biết sự thật thôi. Con sen hai hàng nước mắt tuôn rơi, mắt đảo đảo lia lịa như thể van xin Hằng. Hằng lấy con dao nhỏ khẽ cứa bốn đường ở trên đầu con sen, hai vết rạch ở hai bên trên trán, hai vết ở hai bên thái dương, mỗi vết rạch vừa đủ chỉ để rỉ máu ra thôi. Thế rồi cô tự cầm dao rạch hai đầu ngón giữa và hai đầu ngón cái. Hằng đặt đúng bốn đầu ngón tay đó lên bốn vết rạch và miệng đọc thần chú. Con sen thì ngày một thở gấp, Hằng cũng vậy, cho đến khi câu chuyện câu thần chú kết thúc cũng là lúc mà tim Hằng và nhịp tim của con sen đập chung một nhịp. Đèn ở trên đầu bắt đầu chập chờn lia lịa, và Hằng ngồi đó thấy một ngọn gió mạnh bạt ra từ trong nhà, khiến cho cánh cửa sổ bị hất ra, đập mạnh vào tường cái rầm. Chỉ trong chốc lát mà trước mắt Hằng hiện rõ những gì xảy ra với con sen. Hằng nhìn thấy có hai người, không, phải nói chính xác hơn là hai con bạc khát nước được cha mình gọi đến để bàn chuyện gì đó. Hai con bạc này đang bị chủ nợ siết khá căng, dọa sẽ giết cả nhà nếu không trả nợ đúng hạn. Ông Long thỏa thuận rằng nếu mà chúng nó giúp ông thành công, ông sẽ có cách giúp bọn nó hết nợ. Và rồi Hằng như bị hóa thân thành con sen. Trên đường từ quê lên, Hằng bị chính hai tên đó khống chế và cưỡng bức. Cái tiếng la hét khóc lóc vang vọng của con sen làm cho Hằng đứt từng khúc ruột. Sau khi bị hãm hết, bọn chúng không ngần ngại cắt lưỡi của con sen. Hằng nếm được cái mùi máu tanh nồng nan tỏa ở trong miệng. Rồi cha cô, ông Long đã diễn một vở kịch khéo léo, tỏ ra vô cùng phẫn nộ khi con sen bị nại nạn như vậy. Ông ta giả vờ tìm được hai tên đó, sai thiên linh cái đi dìm chết bọn nó, đồng thời cũng bắt vong hồn của bọn chúng về làm âm binh cho mình. Mặc dù ông Long giữ lời hứa là thi triển phép khiến cho gia đình của hai tên này không còn bị siết nợ, nhưng ông ta lại giết hại bọn chúng để diệt khẩu. Việc này càng khiến cho vong hồn của chúng oán hận, nhưng điều đó là vô nghĩa với ông ta, vì vong hồn oán hận càng nhiều thì âm binh của ông sẽ càng mạnh. Coi đến đây, Hằng buông hai tay, ngồi tựa lưng vào thành giường mặt đờ đẫn. Con sen cũng bật dậy mà ôm mặt khóc nức nở. Hằng nhìn nó, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Con sen lao đầu vào lòng Hằng mà khóc nấc lên. Cô đứng dậy, tiến ra bàn, với lên một cái lá gì đó, bảo con sen ngậm vào. Bất ngờ, con sen vừa ngậm vào thì nó khóc được thành tiếng, ngồi trên giường, ôm lấy người Hằng mà khóc lóc van xin bằng một cái giọng lờ lợ. Em xin cô, em khổ lắm rồi, cô đừng làm gì nữa. Em vì cô mà em chịu tất, em xin cô mà. Hằng đứng đờ người, một tay cô ôm chặt lấy nó như thể cố trấn an, một tay từ từ xoa đầu con sen. Thì ra từ trước đến nay, chuyện con sen ngấm ngầm giúp mình ra sao, ông Long đều biết, và đây là cách mà cha cô dạy cho con sen một bài học. Trên mi mắt của Hằng tuôn rơi hai dòng lệ oán hận, chứ không phải là dòng lệ thương hại. Chợt không khí trong phòng ngột ngạt vô cùng. Đèn trên tầng hai chập chờn lia lịa. Một cái bóng đen to lừng lững đứng ở cửa. Vừa liếc hai con mắt giận dữ nhìn cái bóng đen thì toàn bộ đèn trên tầng hai nổ tan hết cả bóng. Cả căn phòng chìm vào trong màn đêm đen. Ánh trăng rọi vào từ cửa sổ. Con sen vẫn úp mặt vào lòng Hằng, khóc thổn thức mà không nhận ra hai con mắt của cô đang đỏ rực, sáng quắc lên, cùng với những vết rạch đang hình thành sáng rực ở trên cổ, mặt và cánh tay. Văng vẳng đâu đó trong không gian một tiếng thở dài não nề. Chương 10. Cuốn sách bị nguyền rủa. Cuốn sách bị nguyền rủa là cuốn sách mà bà Regina đã đưa cho Hằng, thêm với một cái bảng chữ làm bằng da bò. Hằng có thể dùng nó để liên lạc trực tiếp với bà Regina và thông dịch cuốn sách bị nguyền rủa kia để nâng cao tay nghề từ trong ngạch nhân từ. Nhưng có một điều phải lưu ý ở cuốn sách bị nguyền rủa là nó bao gồm phép thuật của cả hai ngạch nhân từ và cai trị. Bà Regina đã muốn thay đổi định mệnh của Hằng, vậy cứ làm sao mà bà đã cảnh cáo cô về việc nếu như lấn sân sang ngạch cai trị sẽ bị trừng phạt, mà vẫn mở đường để cho cô tiếp xúc với ngạch cai trị. Đối với những phù thủy cao tay như bà Regina thì việc cẩn thận là điều rất hiển nhiên. Mặc dù vậy, nếu đã là cái định mệnh của Hằng thì cho dù là thần thánh cũng không thể thay đổi. Chính vì thế mà bà Regina chỉ có thể tìm mọi cách để gián tiếp giúp cho cô rẽ sang lối đi mới của cuộc đời mình. Thế nên nếu như muốn trực tiếp can thiệp vào việc thay đổi định mệnh, bà Regina không đủ sức. Cuốn sách bị nguyền rủa này chứa đựng tất cả các phép thuật của Voodoo, kể cả những phép thuật kinh thiên động địa có thể khiến một người phàm tục có được quyền năng sánh ngang hàng với thần thánh, có được sức mạnh của thần thánh. Nhưng có một điểm đặc biệt là dù cho là chứa sức mạnh phép thuật kinh thiên động địa, cuốn sách bị nguyền rủa vẫn phải tuân theo một quy luật tự nhiên là vẫn bị lệ thuộc vào vòng xoáy của bánh xe nhân quả. Hay nói cách khác, trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Phép thuật tuyệt đỉnh của ngạch nhân từ Voodoo đó là đưa người từ cõi chết về lại với cõi sống, hoặc là đưa một kẻ khỏe mạnh xuống thẳng địa ngục mà không để lại một dấu vết nào. Bên cạnh đó là một nhan sắc trường tồn với thời gian, sự lão hóa không còn bị ràng buộc bởi bàn tay của thời gian nữa. Một sức mạnh tuyệt đỉnh như vậy thì cái giá phải trả sẽ là bao nhiêu cũng chưa đủ. Cái giá của sức mạnh tuyệt đỉnh đó chính là sự cô đơn, cô đơn đến lạnh lẽo. Do có phép thuật cải tử hoàn sinh, cải lão hoàn đồng, cho nên người tu đạo đến tuyệt đỉnh của ngạch nhân từ sẽ không có một ai bên cạnh mình, hay sẽ không thể ở bên cạnh người thân, do đi ngược lại với tạo hóa. Bên cạnh đó, người tu ngạch nhân từ còn bị ràng buộc bởi những vị thần của Voodoo. Họ cho cứu người nào thì mới được cứu, và người nào không được cứu thì cho dù là phép thuật tuyệt đỉnh cũng phải bó tay mà thôi. Theo như ghi nhận lại thì những người không được cứu hầu hết là những người thân hay những người mà có được phép thuật tuyệt đỉnh yêu mến trân trọng. Chính việc nhìn thấy người thân của mình ra đi từng người một làm cho sự cô đơn lạnh lẽo thêm đau đớn. Nhưng nếu như kẻ nào kìm lòng được mà vượt qua sự cô đơn lạnh lẽo tột cùng thì kẻ đó xứng đáng trường tồn với thời gian, sánh ngang hàng với các vị thần của Voodoo. Phép thuật tột đỉnh của ngạch cai trị là uy hiếp tất cả các thế lực phép thuật khác, là kẻ mang thân xác của loài người nhưng bên trong lại là một vị thần của bóng tối ngự trị. Kẻ có thể đi từ thế giới người thường qua thế giới của Voodoo một cách dễ dàng, một kẻ mà không một thế lực phép thuật nào có thể xâm hại, và thậm chí nếu như luyện phép thành công thì có thể không cần thân xác mà vẫn tồn tại được. Với phép thuật tột đỉnh như vậy, nếu như tu luyện không cẩn thận, cái giá phải trả là bị bắt nhốt lại ở thế giới Voodoo mà không để lại vết tích gì ở thế giới loài người. Đó là nếu như không tu luyện cẩn thận. Còn nếu như tu hành chính quả thì cái giá là sẽ bị người khác xua đuổi và ganh ghét, luôn phải sống ở một cuộc sống chui rút một mình trong bóng tối, sống cuộc sống mà cả nhân loại chống lại. Nếu kẻ này có thể sống sót tồn tại được trên đời, sẽ trở thành một sứ giả của bóng tối, một kẻ tưởng chừng như không tồn tại nhưng luôn hiện diện cận kề. Quay trở lại với Hằng, sau cái tối hôm con sen ngủ lại ở nhà mình, Hằng nhận ra những gì mà cha mình đã làm với nó. Cô trở thành một người hoàn toàn khác. Hằng đóng cửa phòng khám cả một tuần lễ. Cô tự giam hãm mình trong căn nhà 3 tầng, ngẫm nghĩ thật kỹ về cha mình hay cách để đối phó với ông vậy. Hằng ngồi nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cho đến khi cô nhớ lại lúc mới về nhà, hai con chó canh bàn thờ chạy ra sủa mình dữ dội. Cô nhận ra ngay là cha mình đã biết được cái ý đồ của mình. Rất có thể cha cô biết được cô đang tu thuật phù thủy trái lại với những gì mà ông đã dạy cho cô hay tổ tiên truyền lại. Nhận ra phải chuẩn bị ngay, nếu không sẽ không còn kịp. Hằng một mình dùng bảng cầu cơ từ da bò ngồi dịch những phép thuật trấn yểm nhà. Do có căn cơ theo đạo vô đô với mối hận trong lòng quá lớn, Hằng đã có thể khéo léo kết hợp giữa hai ngạch, ngạch cai trị và ngạch nhân từ, điều mà từ trước đến nay cực kỳ hiếm người có thể làm được. Hằng làm hàng loạt túi bùa vải và bắt đầu đục khoét vách tường hay góc nhà để nhét vào, sau đó chép lại. Ngoài ra cô còn dùng sơn trộn với máu để yểm bên trong căn nhà. Bằng chứng là nền nhà từ tầng 1 đến tầng 3, 4 bức tường đều được vẽ lên những ký tự thuật vudu chẳng chịt. Sau khi yểm bùa trong xong căn nhà, Hằng mua một cái bàn thờ chuyển thẳng lên tầng 3. Cô dọn chọn nơi đó làm nơi để tu luyện phép và nâng cao tay nghề của mình. Hôm đó, Hằng đang ở dưới tầng 1 soạn lại cái đống thảo dược, chuẩn bị mang lên tầng 3 để làm thêm mấy túi bùa vải. Bỗng trong lòng cô có một cảm giác gì đó rất lạ, một cái cảm giác rất chi là thân quen. Hằng dừng tay, ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa thì thấy Thanh đang đứng lấp ló. Vẫn là khuôn mặt ngày nào không thay đổi, khuôn mặt luôn làm cho cô cảm thấy rung động và xao xuyến. Hai người nọ, kẻ ở trong, người ở ngoài, 4 mắt nhìn nhau. Thanh mở lời trước. Hằng có bận gì không? Hằng hơi mặt ửng đỏ, cô vội vòng tay ra khỏi quầy và nói: "Anh Thanh, anh vào nhà chơi." Hằng mời Thanh ngồi ở cái bàn, chạy đi rót ly nước lọc. Thanh ngồi đó. "Hằng giỏi thật, sau chuyến đi thực tập về là mở được một phòng khám riêng rồi." Hai người ngồi trò chuyện, cho dù bây giờ giữa họ là khoảng cách hoàn toàn vô tận, thế nhưng Hằng dường như vẫn còn cảm nhận được cái sự ấm áp, sự quan tâm trìu mến mà Thanh dành cho mình như khi còn yêu nhau. Họa chăng ngay lúc này đây, Hằng đang tự đánh lừa chính bản thân mình mà thôi. Hai người ngồi nói chuyện, hỏi thăm nhau một chút, rồi Thanh bắt đầu vào chủ đề chính. "Hôm bữa Hằng có ghé qua nhà Thanh chơi, liền trở về có kể chuyện." Nhắc tới đây, Hằng bỗng như tỉnh mộng, cái ảo giác chìm đắm trong hạnh phúc kia như vỡ tan. Cô im lặng cúi mặt. Thanh nói tiếp: "Tối hôm đó Thanh đi làm về, có ghé qua, nhưng mà Hằng không ra gặp." Nói rồi Thanh im lặng một lúc xem phản ứng của Hằng ra sao. Thấy cô vẫn im lặng thì Thanh nói tiếp: "Thanh chỉ muốn giải thích rằng Thanh đến với Liên là hoàn toàn tự nguyện, không phải là do ai ép buộc cả." Nghe đến đây, bỗng Hằng có cảm giác như thể Thanh đang lo sợ điều gì đó. Có lẽ do luyện thuật nhân từ khá cao tay mà cái linh cảm của Hằng càng trở nên sắc sảo. Hằng bắt đầu ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào Thanh. Thanh ấp úng: "Như Hằng đã biết đó, mẹ của Thanh qua đời mới được 1 năm, mà Thanh và Liên nhà ở gần nhau, hai đứa tối ngày không biết nương tựa vào ai, vậy cho nên..." Hằng cắt lời: "Thanh đang nói gì vậy? Ý Thanh là sao?" Thanh bắt đầu thực sự rối bời. Cậu ta ngày một tỏ ra sợ hãi một cái gì đó. Thì Hằng và Thanh đã từng yêu nhau một thời gian, mà chuyện đó đã qua rồi. Thanh biết là Hằng đau lòng, nên Thanh muốn đến đây để bày tỏ nỗi lòng của mình. Hằng hiểu ra, cô đập mạnh tay xuống bàn khiến Thanh giật nảy người. Hằng hai con mắt ướt nhòa vì lệ. Cô nói bằng cái giọng đầy kìm nén cho cái sự nghẹn ngào, oan ức. Này, có phải Thanh tới đây là để nói Hằng không làm hại Liên, đúng không? Thanh nghĩ Hằng là người ra sao vậy? Thanh luống cuống vội vàng giải thích. Không phải, ý Thanh không phải là thế, mà... Mặc cho Thanh ngồi đó giải thích, Hằng đứng lên, tiến lại bàn thuốc. Cô nhanh tay làm một cái túi bùa vải, cầm lại chỗ bàn nước nơi Thanh đang ngồi. Hằng vứt phịch cái túi đó xuống trước mặt Thanh. Cô ngồi xuống và nói: Anh cầm cái túi đó, bóp chặt cho tôi. Thanh nhìn cái túi rụt rè. Cái gì đây à Hằng? Tôi bảo anh làm thì anh làm đi. Thanh hơi do dự, nhưng cậu đành liều cầm cái túi vải tiếp tục giải thích. Hằng ngồi nhìn Thanh, trong túi tỏa ra một mùi hương. Chẳng mấy chốc, mọi thứ về Thanh hiện ra trước mắt. Việc mẹ Thanh qua đời đúng là do bệnh tự nhiên, nhưng việc và Thanh và Liên đến với nhau thì không phải là tự nhiên, mà là do bùa phép can thiệp. Trước mặt Hằng hiện ra cảnh vào một buổi tối, Liên đang nấu đồ ăn mang qua, đợi Thanh về ăn cơm cùng. Trong bát canh kia là một thứ ngải. Thanh húp nước canh lia lịa. Và rồi khi mà Liên đang đứng rửa bát ở sau nhà, Thanh không kiềm chế được bản thân, cậu chồm tới Liên. Chuyện gì đến cũng phải đến. Hằng nhắm chặt hai con mắt như không còn muốn nhìn thấy cái cảnh tượng Thanh và Liên ân ái đang xé nát cõi lòng mình. Hai hàng nước mắt tuôn rơi trên gò má. Hằng nói: Con khốn nạn. Thanh thấy biểu hiện của Hằng là lạ, lại còn chửi lẩm bẩm, thì cậu buông túi vải ra. Hằng làm sao vậy? Hằng nghiến chặt hai hàm răng, mở con mắt nhạt nhòa ra. Anh thật là ngu ngốc, anh bị nó lừa mà còn bảo vệ nó. Thanh mặt đanh lại, cậu nói bằng giọng hơi bức xúc. Hằng đâu nói linh tinh cái gì đấy? Hằng chỉ tay quát vào mặt Thanh. Con chó cái Liên, nó bỏ bùa anh để cướp anh khỏi em, anh có biết không? Thanh sững sờ, rồi cậu quả quyết. Hằng đừng nói bậy, cả cái đất Đà Nẵng này ai chả biết dòng họ nhà Hằng là cao tay. Làm gì có ai hơn được cha Hằng hay là Hằng. Thậm chí Liên vốn hiền lành, làm sao biết ba cái trò quỷ như Hằng. Chính cái câu nói cuối cùng như tiếng sét giật ngang tai của cô. Cô khóc nức lên thành tiếng và đôi co. Nhưng dù có nói như thế nào, Thanh vẫn một mực bảo vệ Liên. Cuối cùng Hằng phải hét lên trong nước mắt: Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay. Thanh vẫn tiếp tục thanh minh. Hằng quơ tay gạt mọi thứ trên bàn xuống đất mà hét lên: Anh cút đi. Thấy không còn giải thích thêm, Thanh ra về, bỏ lại Hằng ngồi gục đầu ở bàn mà khóc ai oán, vừa khóc vừa nói trong nước mắt: Anh đi đi, tôi không cần ai hết, tôi không cần ai trong cuộc đời này hết. Sau cái cuộc nói chuyện với Thanh hôm nào, Hằng bây giờ đã hoàn toàn trở thành một con người khác. Ngày thường cô vui vẻ hòa đồng là bao nhiêu, thì bây giờ cô vô cùng tiết kiệm lời. Chỉ những lúc chữa trị cho bệnh nhân thì cô mới nói nhiều. Người nhà của Hằng, đặc biệt là mẹ cô thì rất lo lắng, còn ông Long thì khác. Nhận thấy sự thay đổi của Hằng thì ông biết một mối họa không nhỏ đang sắp xảy ra, không chỉ với ông ta mà còn với cả cái nghiệp phù thủy nhà ông nữa. Trong đầu của Hằng bây giờ không còn gì ngoài oán hận. Cô thực sự muốn đòi lại những gì mà mình đã mất. Trong đầu cô bây giờ có hai người mà cô muốn trả thù, đó là Liên và cha cô. Hai người trực tiếp phá hủy cuộc đời của cô. Đối với Thanh, càng yêu càng hận cậu ta bao nhiêu thì lòng hận thù đau xót càng dâng cao bấy nhiêu. Họa chăng bây giờ trong lòng Hằng đã nảy sinh một chút ích kỷ. Ích kỷ khi mà nếu như Hằng không có được Thanh, sẽ không ai có được cậu ta cả. Đã biết bao nhiêu đêm Hằng ngồi ở trên tầng 3 tu luyện phép và dịch cuốn sách bị nguyền rủa. Vừa học phép cô vừa khóc, khóc cho cái cuộc đời hẩm hiu, cái số phận bi đát của mình. Có lẽ bà Regina quả thực không thể giúp Hằng hay thay đổi được số phận của cô, khi mà lòng hận thù của Hằng đã đưa cô đến một chương trong cuốn sách bị nguyền rủa mà đáng lý ra cô sẽ không bao giờ tới được. Trong cuốn sách bị nguyền rủa có ghi rất rõ, ngoài việc học các phép của ngạch cai trị từng phép một, thì còn có một cách để học được phép nhanh hơn, một con đường tắt. Để thực hiện được việc này, người tu phép phải hiểu rõ các phép thuật của đạo Voodoo. Bên cạnh đó, người này cũng phải từng thi triển phép, rồi cho dù là của ngạch cai trị hay ngạch nhân từ. Để đi được cái con đường tắt này, cần phải có một kẻ hiến tế. Kẻ đó phải là kẻ thân thuộc nhất với người làm lễ. Mục đích của buổi hiến tế là để dâng lên vị thần bóng tối của Voodoo, có tên là Enoch. Vị thần này sau khi tiếp nhận tế phẩm sẽ chuyển sức mạnh phép thuật vào quả tim của kẻ bị hiến tế. Người bị hiến tế sẽ đích thân dùng tay móc quả tim của kẻ đó còn sống, ăn tươi, nuốt sống. Kẻ tu phép sẽ phải cầm dao rạch lên lòng bàn chân, bàn tay của mình để cho phép thuật lan tỏa bao trùm toàn thân. Nếu buổi lễ thực hiện thành công, kẻ tu phép sẽ có được sự bảo vệ của vị thần Enoch và trở thành một sứ giả của bóng tối. Hằng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ ở trên tầng 3. Người hiến tế thân thuộc nhất đối với cô thì Hằng nghĩ mãi không biết chọn ai, vì bây giờ cô làm gì còn ai để mà thân thuộc. Nhưng rồi chỉ còn lại con sen, cái người mà Hằng thân nhất từ trước đến nay, người mà Hằng coi như là em gái. Cả ngày hôm đó, Hằng đưa con sen đi ăn chơi với mình, như thể để cho nó có một ngày thật vui, có những kỷ niệm đẹp trước khi chết. Tối hôm đó, Hằng đưa con sen trở về nhà. Hai người ngồi ở trên giường tầng 2 rất lâu. Hằng chuẩn bị sẵn cái thứ lá thuốc để con sen ngậm nói chuyện được với mình. Hằng nhìn con sen rồi hỏi: Em có quý chị không? Con sen gật đầu đáp: Từ bé đến lớn chị đối xử với em như em gái ruột, thì hỏi làm sao mà em không quý chị được. Hằng nghe con sen nói vậy thì cảm thấy ấm lòng lắm. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ má nó. Hằng hỏi như nghẹn trong lòng: Em sẵn sàng làm tất cả vì chị chứ? Con sen ngẫm nghĩ một lúc không chớp mắt: Vì chị em sẵn sàng làm tất cả, cho dù phải chết em cũng làm. Hằng nghe thấy con sen nói vậy thì cảm giác như có gì đó không đúng, nhưng nghĩ đến việc có thể thực hiện được tế lễ thì cái lòng hận thù trỗi dậy, bỏ qua cái linh tính của bản thân. Hằng thở hắt ra một hơi thật dài. Cô hỏi: Em nghĩ kỹ chưa? Con sen không ôm lấy Hằng vào lòng, nó kề miệng gần tai Hằng rồi nói nhỏ: Chị ở lại mạnh giỏi. Nghe đến đây thì cô vui mừng khôn xiết. Cô ôm chặt lấy con sen mà khóc nấc lên. Con sen cũng khóc. Hằng đưa con sen lên tầng 3, nơi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Cô để con sen nằm vào giữa hình ngôi sao năm cánh đảo lộn ở bên trong vòng tròn. Mỗi một cánh sao là vô vàn những ký tự, tất cả được vẽ lên bởi vôi trắng. Ở năm đầu của cánh sao là năm ngọn nến đang sáng bừng. Hằng cởi đồ con sen, cô cũng thay đồ làm lễ. Hằng nhìn con sen nằm dạng chân tay ở trên tầng 3, đang nhắm mắt tỉnh nguyện, mà trong lòng cô nóng dâm gian, một cảm giác bồn chồn càng lúc càng rõ rệt. Thế rồi Hằng bắt đầu đọc thần chú, rồi nhảy múa quanh con sen. Gió từ đâu thổi vào phòng, khiến cho năm ngọn nến bắt đầu chao đảo. Rồi câu thần chú làm lễ vừa dứt thì toàn bộ đèn và nến tầng 3 tắt ngóm. Thay vào đó, những hình vẽ ở dưới nền nhà bỗng phát sáng chói lòa. Hằng từ từ quỳ xuống bên cạnh con sen. Cô cầm dao đưa lên vái trước bàn thờ. Hằng móc trong túi ra một cái bơm tiêm cắm vào cổ con sen. Đó là thuốc giảm đau cực mạnh, thứ có thể giúp cho con sen bị mổ tim sống mà không cảm thấy đau đớn gì. Đợi cho thuốc ngấm, Hằng lầm rầm đọc thần chú, bắt đầu cầm con dao cứa lên lòng bàn tay, lòng bàn chân của mình, khiến cho máu chảy đầm đìa. Máu của Hằng bám lên con dao, làm con dao sáng rực lên một màu huyết. Xong xuôi, Hằng thử bấm vào người con sen để gọi nó dậy. Thấy nó không cử động, Hằng biết là thuốc đã ngấm. Hằng từ từ cầm con dao mổ phanh lồng ngực, lấy tim của con sen ra, mà tay của cô run lên bần bật. Dù có làm cách nào đi chăng nữa, có giữ con dao bằng hai tay, nhưng tay cô vẫn run lên như người bị mắc bệnh kinh phong vậy. Cái cảm giác bồn chồn, nóng ruột ngày một rõ rệt. Tệ hơn nữa là cái suy nghĩ về việc mình sắp mổ ngực, móc tim của đứa em gái duy nhất, càng khiến cho Hằng như không thể. Hai hàng nước mắt tuôn rơi. Bất ngờ, đối diện Hằng, ngồi phía bên kia là hình ảnh của bà Regina mờ ảo hiện ra. Mặt của bà lo lắng nói: "Con mau dừng lại ngay, con không biết là mình đang làm gì đâu." Hằng một tay gạt nước mắt, tay kia vẫn cầm dao, trong miệng nghẹn ngào: "Bà đừng cản con biết mình đang làm gì." Bà Regina nhướng người về phía Hằng, nói bằng giọng quả quyết: "Con phải nghe lời ta, con dừng lại ngay trước khi quá muộn." Hằng nghe tiếng bà Regina thúc giục ngăn cản, đầu óc cô rối bời. Cô càng chần chừ, cầm con dao bằng hai tay đang rung lên bần bật kia: "Không, không, bà đừng cản con, bà để con làm đi." Bà Regina vẫn quả quyết: "Nghe ta, dừng lại đi con. Enoch không phải là kẻ như con nghĩ đâu." Nước mắt của Hằng lã chã rơi, tay cô siết chặt con dao khiến nó rung lên và hét lớn trong nước mắt: "Bà đi đi, bà đi đi, con phải làm, con phải làm." Chương 11: Giấc mộng vĩnh hằng. Hằng ngồi tựa lưng vào tường, trong miệng cô vẫn còn hôi tanh mùi máu của con sen. Đèn và nến đã sáng trở lại, thi thể của con sen đã biến mất không còn một tì vết. Ngay cả cái hình ảnh mờ nhạt của bà Regina cũng vậy, chỉ còn một mình Hằng ở trên cái tầng 3 với những dòng lệ tuôn rơi. Trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận. Hối hận vì cô đã hại con sen, hối hận vì cô trở thành một con người giống như cha cô vậy. Thế rồi việc cũng đã xong, Hằng tự nhủ trong lòng mình. Hằng đứng trước cửa nhà, nhìn lên bầu trời đầy trăng sao. Cả con phố đêm vắng tanh vắng ngắt. Không hiểu từ lúc nào, Hằng bỗng cảm thấy yêu bóng tối hơn bao giờ hết. Đang đứng hít thở không khí trong lành, như để quên đi cái cảnh tượng kinh hãi vừa rồi, thì một con chó hoang ở đâu tiến tới, lại gần Hằng và gầm gừ. Hằng nhìn nó không chớp mắt. Con chó sù lông lên, bắt đầu sủa dữ dội. Nó nhè nanh như thể hăm dọa. Hằng cố tỏ ra thân thiện, ngồi xuống đưa tay như để làm quen. Bất ngờ con chó chồm lấy cắn trộm Hằng một phát rồi lùi lại. Hằng rụt bàn tay bị cắn chảy máu mà giận dữ. Cô nhìn con chó nghiến răng, chỉ muốn vặn cổ nó. Bất ngờ con chó kêu oẳng một tiếng, đầu của nó đột nhiên bị vặn đúng 360 độ. Con chó đổ gục thân trên mặt đất trước chính sự ngỡ ngàng của Hằng. Việc con sen khi không bỗng mất tích được đến tai của cơ quan chức năng, họ cử người xuống điều tra, nhưng tất cả rơi vào bế tắc. Nơi cuối cùng con sen được nhìn thấy là ở tại căn nhà số 368. Tuy nhiên khi lấy lời khai của Hằng thì Hằng bảo là con sen sáng sớm hôm sau đã tự động bỏ về quê. Thêm vào đó, người nhà của Hằng khăng khăng khẳng định rằng Hằng và con sen từ trước đến nay yêu quý nhau như chị em ruột. Cộng thêm hàng xóm cũng khẳng định cô là một người bác sĩ nhân từ tốt bụng, luôn hòa đồng với mọi người. Chính vì thế mà Hằng không có lý do hay động cơ gì để sát hại hoặc là bắt cóc con sen cả. Dựa vào những lời khai của người dân, thiếu những bằng chứng cụ thể, cuộc điều tra đành bỏ ngỏ, lưu vào hồ sơ. Hằng không bị truy tố trách nhiệm gì, con sen được liệt vào dạng mất tích. Hằng thực hiện thành công buổi tế lễ Inuk, sứ giả của bóng tối Voodoo. Bây giờ cô luôn có người bảo vệ quanh mình và có thêm quyền lực mới, phép thuật cũng được cải thiện và lên tay rõ rệt. Để cho chắc ăn, Hằng đã nhiều lần thử nghiệm tay nghề hay phép thuật của mình. Tuy nhiên có một điều mà cô nhận ra rằng có hai điều bất cập khi có phép thuật của Inuk. Sức mạnh mà Inuk ban cho cô chỉ có thể thi triển vào buổi tối, đặc biệt là những đêm trời không trăng, không sao. Nó dường như không đáng kể vào ban ngày. Điểm thứ hai là với những người sùng đạo, ví dụ những kẻ ăn chay, niệm Phật hay đeo bùa của cửa Phật, thì phép thuật của Inuk dường như khó có thể tác động vào họ. Nhận ra được cái rào cản khó khăn này, Hằng đã có phần nản lòng, vì hóa ra sức mạnh của Inuk không mạnh như cô mong muốn. Nhưng con sen đã hy sinh tính mạng để Hằng có thể đạt được sức mạnh như thế, nên cô tự nhủ với lòng mình là phải quyết thực hiện được kế hoạch trả thù của mình. Biết được rằng chính Liên đã bỏ bùa thanh nên cậu ta thành duyên phận, chắc chắn Hằng khẳng định một điều rằng nên Liên cũng sẽ có bùa hộ thân để phòng người khác hãm hại, hay là để phòng thứ bùa yểm lên người thanh phản phệ tác dụng. Theo nhiều năm học thuật với cha mình, Hằng nhớ rất rõ rằng bùa yêu là một con dao hai lưỡi cực bén. Nếu như thi triển nó thành công, bùa yêu có thể trói chặt người tình của mình cho đến chết. Nhưng nếu họa chăng bùa yêu thi triển không thành công vì một lý do nào đó, thì bùa yêu sẽ quay ngược lại kẻ đã thi triển, cướp mạng sống của kẻ đó. Sở dĩ bùa yêu nguy hiểm như vậy vì nó nằm trong danh sách các loại bùa có thể thay đổi thời thế và số phận của một con người. Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi số phận, việc tạo lên nhân duyên còn dẫn đến sinh ra những số phận mới. Nếu như cặp đôi đó sinh con thì hoàn toàn trái lại với số phận, đi ngược lại quy luật của tự nhiên. Liên và Thanh nhờ vào bùa yêu mà lên duyên, lại còn sinh hạ được một đứa con gái. Cho dù là may mắn như cao tay, Hằng cũng phải đề phòng Liên tuyệt đối. Hằng lên kế hoạch một cách chi tiết và tỉ mỉ để có thể hạn chế như phá bỏ bùa của Liên. Cô chỉ còn cách là thi triển phép Liên và Thanh ngay tại căn nhà số 368, nơi cô đã yểm bùa và chấn tứ phía từ tầng 1 đến tầng 3. Còn vấn đề thi triển phép gì lên Liên thì Hằng đã có chủ ý. Sau nhiều ngày qua nhà vận động làm lành, cuối cùng Hằng được hẹn cả gia đình Thanh qua nhà mình ăn cơm thân mật để xin lỗi về những hành động của mình. Tại cái bữa cơm thân mật tối hôm đó, cả ba người bọn họ cùng ôn lại những kỷ niệm ngày xưa mà quên mất chuyện mới xảy ra. Liên bế đứa con gái, đút cho nó ăn. Thanh và Hằng thì ngồi uống rượu, nói về cái thời gian ngày trước, cái thời mà hai người còn là học sinh, cái mối tình đầu đẹp biết bao. Không biết vì lý do gì, Liên ngồi bế đứa con, nghe hai người họ nhắc lại mối tình đầu mà cô không hề ghen. Họa chăng là Liên đã quá hiểu chồng mình và cô tôn trọng chồng mình là Thanh. Thêm đó cô cũng biết rõ Hằng từ xưa, cho nên trước mắt cô chỉ là hai người đang say, nhắc lại kỷ niệm mà không có một tẹo tình cảm nào. Hằng ngồi uống từ nãy đến giờ thì đã dùng phép để mình không bị say, nhưng Thanh thì đã bắt đầu liêng biêng. Cậu không nhận ra được điều đó bởi một thứ bột mà Hằng đã hòa vào rượu mà thôi. Hằng thấy từ nãy đến giờ Liên vẫn ngồi không phản ứng gì. Khi xoay qua mối tình, Hằng đang tính thực hiện kế khác. Cơm rượu đã xong, Hằng giả vờ đứng lên thu dọn bát đũa, bê xuống bếp, mặc cho Liên ra sức bảo Thanh bế con hộ để cô dọn phụ, nhưng Hằng không cho. Hằng bê mâm bát đũa xuống để cất bớt. Hằng đi được một lúc, Thanh cũng đứng dậy ngất ngưởng đi theo. Liên bế con ngồi ở bàn ăn đợi thì bỗng dưới bếp có tiếng Hằng nói: "Thanh, làm cái gì vậy? Bỏ Hằng ra." lên bế con. Nghe vậy thì bản năng người vợ trỗi dậy, cô đẻ con lao thẳng vào bếp. Trước mắt là cảnh Thanh đang ép Hằng vào một góc bếp. Thấy Liên bế con chạy vào, Hằng mặt ửng đỏ, giả vờ quay đi. Thanh thì mặt xị ra, cậu lại ngất ngưởng bước đi ra. Cả ba người lại ngồi uống trà nhâm nhi, nhưng Liên ngồi đối diện với Hằng và Thanh. Trong suốt lúc đó, Liên biết rất rõ Thanh làm gì dưới gầm bàn. Dựa vào cử chỉ của cơ thể, Liên hình dung ra Thanh đang để tay dưới bàn sờ soạng linh tinh với Hằng. Cuối cùng Liên phải bế con, giả vờ nói là đã muộn, xin phép ra về. Ra khỏi cửa, mặt của Liên đã có phần khó chịu. Hằng tiễn hai người họ về. Sau khi đóng cửa, cô mỉm cười, một nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt. Âm mưu của cô đã thành công, mãn nguyện. Thanh bị Hằng ngấm ngầm yểm bùa, chi phối mà cậu không hề biết. Họa chăng đây chính là mặt mạnh của thuật vô đô. Phép thuật của vô đô không như phép thuật thuần túy của đạo Việt Nam. Nó thường mang một tính chất gì đó thuận theo tự nhiên, nên rất khó bị phát giác. Hằng đã có đủ các thứ của Thanh để làm một con búp bê vải ở nhà mà chi phối cậu ta, khiến cho Thanh thường xuyên thậm thụt qua lại với mình. Bởi làm như vậy, Hằng vừa có thể sống lại cái thời khắc tình cảm giữa cô và Thanh đang dâng trào. Bên cạnh đó, cô có thể làm cho cái mái ấm hạnh phúc giữa Thanh và Liên tự nhiên rạn nứt dần dần. Nhưng có lẽ Liên không quá ngốc như Hằng nghĩ. Cho dù Liên rất khó chịu và ấm ức với những hành động mờ ám của chồng mình kể từ sau cái bữa cơm thân mật tại nhà Hằng, dù có giận chồng mình vì đang say men tình cũ mà quên lời thề trùy thủy chung, nhưng bản thân Liên vẫn còn một chút linh tính, như thể có gì đó không ổn ở đây. Hơn nữa, Liên cũng ở gần Thanh khá lâu, không một lý do gì mà tính Thanh từ trước đến nay thật thà, hiền lành bao nhiêu thì giờ lại thay đổi bấy nhiêu. Nghĩ rằng Hằng đứng đằng sau việc tất cả việc này và đang ngấm ngầm bỏ bùa Thanh, Liên cũng không muốn kết luận quá sớm. Họa chăng tính cô cũng quá hiền mà không muốn vu oan cho ai cả. Sau nhiều ngày đêm nằm ôm con một mình suy tính đợi Thanh về, Liên quyết định phải lên chùa xin bùa hộ thân cho cả gia đình. Hôm đó Liên lên chùa dâng hương, rồi cô nói chuyện với vị sư trụ trì xin ngài ban cho mấy lá bùa hộ thân với gia đình mình. Vị sư lúc đầu nhìn Liên thì vẻ mặt có hơi lo lắng. Sau khi bảo Liên đưa lòng bàn tay cho mình coi, vị sư chỉ còn biết thở dài, lấy ra ba sợi dây đỏ cho Liên. Liên chứng kiến những thái độ cử chỉ kỳ quặc này của vị sư trụ trì, cô bắt đầu nóng ruột. Vị sư trụ trì này cầm ba sợi dây trong lòng bàn tay, không đưa cho Liên mà cứ cầm đó, nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Liên không thể chịu nổi cái cảm giác bồn chồn bất an trong người nữa. Cô chắp tay lại và nói: xin hỏi sư thầy, sao còn lưỡng lự chuyện gì ạ? Sư trụ trì nhìn Liên nói: mô Phật, con có chắc là muốn lấy ba sợi chỉ đỏ hộ thân này chứ? Nghe câu hỏi đó của vị sư thì như ngỡ ngàng lắm. Cô cúi đầu hỏi: dạ, sao thầy lại nói như vậy ạ? Vị sư trụ trì thở hắt ra, ông nói: mô Phật, thứ lỗi cho bần tăng nói thẳng, dù có được ba sợi dây đỏ này, nhưng mà gia đình của thí chủ cũng không thể tránh được cái kiếp nạn này đâu. Họa chăng duyên nợ với vợ chồng thí chủ cũng đã đến lúc chia tay rồi. Nghe xong Liên chết điếng người. Cô cứ ngồi đó bần thần, rồi hai mắt của Liên đẫm lệ. Cô vẫn chắp một tay trước ngực, một tay xòe ra phía trước: hai vợ chồng con từ trước đến nay ăn ở hiền lành, tu thân tích đức, con tin rằng thần Phật có mắt sẽ che chở bảo vệ cho gia đình con. Vị sư trụ trì cũng không nói gì thêm, ông ta đặt ba sợi dây đỏ lên tay của Liên. Ác giả ác báo, thiện tai thiện báo, mô Phật. Sau khi có được ba sợi dây hộ mệnh, Liên đeo cho con mình và Thanh. Quả nhiên Thanh có phần trở lại bình thường. Điều này khiến cho Liên vui mừng khôn xiết, nhưng cô cũng bắt đầu cảm thấy sợ Hằng. Nhưng than ôi, Liên nào có biết được sức mạnh phép thuật của Hằng đã đến mức độ nào. Một sợi dây đỏ hộ mạng làm sao có thể ngăn cản được Hằng. Hằng sau khi nhận ra không thể dùng con búp bê vải điều khiển được Thanh nữa, cô khá ngỡ ngàng. Thế nhưng nhìn thấy con búp bê vải trên cổ tay trái có hiện một vòng màu đỏ, thì cô nhận ra Liên cũng đã dùng bùa hộ thân cho Thanh. Cứ ngỡ rằng điều đó sẽ làm Hằng tức điên khi mà Liên có thể phá thuật của cô, nhưng kết quả ngược lại, điều đó chỉ khiến cho Hằng thêm phần thích thú và muốn thử phép thuật voodoo nữa mà thôi. Hằng nghĩ rằng đã đến lúc dứt điểm việc này. Cô dịch ra là giấc mơ triền miên, giấc mộng vĩnh hằng của voodoo được dùng xác chết của một con bướm. Sau khi phù phép lên nó, điều khiển xác con bướm bay đến đậu vào người của nạn nhân. Kẻ bị xác bướm đậu vào sẽ trở nên điên dại, tâm thần hỗn loạn. May mắn thay, kẻ đó sẽ sống điên dại cho đến cuối đời. Còn nếu bị tác động từ bên ngoài thì sẽ thật sự kết liễu đời mình. Hằng khéo léo kết hợp sự thuật giấc mộng vĩnh hằng với bột điều khiển. Cô tự dự tính rằng để cho xác bướm này đậu vào người nhà của Thanh và Liên, để gia đình chịu sự chi phối của mình, sau đó sẽ cho nó bâu lấy Thanh, điều khiển cậu ta. Một kế hoạch hết sức hoàn hảo. Hằng cũng không khó khăn gì lắm khi kiếm được xác của một con bướm đen to, và cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để cô phù phép xác con bướm đen đó. Sau khi hoàn thành chuẩn bị thi triển phép, bất ngờ Hằng nghe có tiếng lạo xạo ở sau vườn nhà mình. Hằng dòm từ trên cửa sổ tầng 3 xuống dưới vườn sau. Cô thấy bóng một con vật to lớn đang đứng. Chính cái tiếng gầm gừ dữ dội của con vật đó khiến cho Hằng tò mò muốn lao xuống xem. Hằng bước ra sau vườn, cô không chớp mắt khi mà trước mặt của mình là một con báo đen đốm trắng đang ngồi co ro nhìn mình. Hằng còn chưa kịp tự hỏi bản thân là con báo này ở đâu ra thì nó lại biến thành bà Regina. Điều còn làm cô kinh ngạc hơn nữa, bà Regina mặt nghiêm nghị nhìn Hằng. Dừng tay lại đi, con làm như vậy là đủ rồi. Hằng vẫn điềm tĩnh đáp. Con làm sao phải dừng, con chỉ đòi lại những gì đã thuộc về con thôi. Bà Regina chỉ tay vào mặt Hằng. Con thật là ngu ngốc, con đang bị Enoch điều khiển. Hắn ta chỉ cho con nhìn thấy những thứ có thể kích động được trong lòng con thôi. Để con lấn sâu hơn vào bóng tối của hận thù, phục vụ hắn. Hằng đứng đó lắc đầu không tin. Bà Regina lại nói thêm. Con nói cái gì từng thuộc về con, đó là số phận của hai người bọn họ, định mệnh mà họ phải đến được với nhau mà. Hằng nghe đến đây thì cô không kìm nổi uất ức. Cái gì mà định mệnh? Nếu nói như bà, không lẽ nào việc Liên bỏ bùa Thanh cũng là định mệnh, là số phận à? Bà Regina lắc đầu. Con bị Enoch làm mờ mắt rồi. Liên không hề bỏ bùa Thanh. Thực sự là Liên có người bà con xa trong Sài Gòn, thấy Thanh hiền lành, muốn tốt cho Liên, nên họ ngấm ngầm mượn tay cô ta bỏ bùa Thanh để hai người họ lên duyên. Hằng nghe đến đây cô chết điếng người, trong đầu xuất hiện bộn bề suy nghĩ. Và họa chăng lúc này một lối suy nghĩ khác đang dần hình thành trong cái lối suy nghĩ đó. Hằng là kẻ xấu. Thấy rằng Hằng đang rối loạn, bà Regina lại nói. Ta cam đoan rằng con chỉ có thể nhìn thấy được Liên bỏ bùa Thanh mà không rõ nguyên nhân, đúng không? Con đã quá mù quáng rồi. Con vốn là đệ tử tâm đắc của bà. Ta quyết không để con xa chân vào con đường ác nghiệp được, không thể. Nói rồi bà Regina lùi người lại, hóa thành con báo đốm trắng. Bà nói, nếu con không dừng lại, ta sẽ phải dừng con lại. Hằng lắc đầu, không, phóng lao phải theo lao thôi, bà đừng cản con. Hằng ngay lập tức lùi lại vào nhà bếp. Bà Regina chồm lên phía Hằng, thế nhưng bà ta như bị thứ gì đó ngăn cản không cho vào trong nhà. Bà Regina hiện hình người, bà nhìn căn nhà rồi nhìn Hằng. Con đã yểm cả căn nhà này sao? Vâng, con xin lỗi bà. Rồi cô chạy lên tầng 3, mặc cho bà Regina đứng đó la hét Hằng dừng lại. Cánh cửa sổ tầng 3 mở tung, một con bướm đen bay lập lờ ra ngoài. Bà Regina đứng dưới cửa sổ, ngó nhìn con bướm, chỉ biết thở dài, sườn sượt. Ok. Hôm nay chúng ta dừng đây. Hết chương 11. Ngày mai chúng ta sẽ đọc chương 12 với cái tên rất là hay, Thây Ma Người Chó. Mình xin nhắc lại là chương 12 với cái tên là Thây Ma Người Chó. Nội dung như thế nào thì chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai với tập 5. Chúng ta đã đi được một nửa của bộ truyện Ngôi Nhà 368 Hoàng Diệu rồi. Cái dòng phù thủy này nó cũng rất là hay. Cái dòng truyện phù thủy này nó cũng rất là hay, rất là ấn tượng đúng không ạ? Hơi mệt. Mình cũng mới hồi phục. Hơi mệt. Ok. Chúng ta nghỉ nhé. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hưng đã đi chơi rồi, về rồi à em? Hưng đã đi chơi về rồi đúng không? Ok, chơi vui em. Cũng xin thông báo với các bạn là trong thời gian vừa qua thì mình cũng đã mời một số tác giả viết truyện ma và có cái sự am hiểu nhất định về tâm linh. Thì tương tác với các bạn, và trong thời gian tới thì những tác giả này cũng sẽ tiếp tục tương tác với các bạn, cũng như là mình sẽ cố gắng mời thêm những tác giả khác sẽ có những cái buổi tương tác với các bạn nhiều hơn nữa. Mong rằng các bạn hãy ủng hộ các tác giả cũng như ủng hộ mình bằng cách chia sẻ những cái luồng live stream của các tác giả, những cái buổi chia sẻ như vậy, cũng như là chia sẻ những cái buổi live stream đọc truyện của mình để chúng ta có nhiều cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn đã hết sức ủng hộ. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những buổi livestream sau, vào 22 giờ ngày mai với tập 5 của truyện ma kinh dị Ngôi Nhà Của Quỷ 368 Hoàng Diệu với chương 12 Thây Ma Người Chó. Bây giờ chúc các bạn ngủ ngon.